Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1879, bắt người ngoại lai. Hắc trong nhà, phát sinh kinh thiên động địa chuyện lớn, trong gia tộc các vị trưởng lão xảy ra chuyện không nói. Gia chủ với gia chủ phu nhân Lý Phân Phương, còn tới một vạch mặt, ai cũng không để ý ai. Các cố các tu hành chi đạo đi, thực ra đi, Lý Phân Phương xấu như vậy, giữa bọn họ cũng quả thật không có gì ái tình có thể nói. Hết thảy đều là vì ban đầu hai nhà hợp tác, mới có thể thúc đẩy hiện nay hôn nhân chứ. Bản thân, nếu như Lý Phân Phương một mực thật yên lặng hòa thuận cũng không tính. Nàng không chỉ có không nghe lời, còn khống chế các vị trưởng lão. Trộm sát Hắc công tử, vị gia chủ này trên thực tế thích nhất hai từ. Cuối cùng được đến kết quả, cũng chỉ có một dạng, bị Hắc gia chủ tự mình xóa tên, chỉ là đọc cùng kia giữa vợ chồng một chút xíu ân tình. Không có tự mình động thủ giết người mà thôi. Họ Hắc, ngươi một cái lão bất tử, ngươi thật là quá tuyệt tình, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn đi ta Lý ra, đem ra huyết thần đao, chém chết ngươi một cái lão già này. Lý Phân Phương nhìn một cái chính là tàn nhẫn hạng người. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng là nàng nổi cơn giận, cũng mặc kệ cái gì đánh thắng được không đánh lại, chung quy cố kỵ. Chính mình điên cuồng chỉ muốn trả thù, thân hình một cái chuyển động giữa. Tại chỗ một cái mịt mờ, trực tiếp chìm vào bên dưới lòng đất, đây là nghĩ hết biện pháp thoát đi mà thôi. Bản thân dựa theo nàng bây giờ năng lực, là đừng nghĩ tùy tiện chạy trốn, và lại chúng ta Hắc công tử, trong tay nhưng là nắm giữ huyết thần đao, chỉ cần hắn toàn lực một cái phát huy, Lý Phân Phương có thể thượng thiên hay sao? Nhưng là Hắc công tử, hôm nay nhưng vẫn không có động thủ. Khóe miệng của hắn có chút câu khởi nụ cười đến. Trong tối hỏi Trường Không Vô Kỵ đạo, ngươi thiên chi đạo, khả năng đuổi kịp nàng. Dĩ nhiên, để cho nàng Lý Phân Phương đi trước hai bước đi. Coi là chúng ta người dẫn đường. Nàng tuyệt đối không đường có thể trốn. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ phẩy một cái. Vui tươi hớn hở vừa nói. Cho nên Lý Phân Phương thoát đi. Hai người bọn họ cũng là không tính đuổi theo. Bất quá Hắc gia kia một đám các trưởng lão, bây giờ nhưng là bắt đầu nịnh hót hành động. Bọn họ có thể không định bỏ qua cho Lý Phân Phương. Dùng tất cả năng lực, cũng muốn đuổi theo bắt lấy đối phương đi. Không thể để cho nàng trốn a. Đuổi theo nàng hắn chính là một phản đồ. Không thể để cho nàng đi Hắc gia báo tin. Cũng không phải là... Hắn đào hố hại ta môn tiểu gia chúa Hắc công tử. Chúng ta quyết không thể để cho nàng cứ như vậy rời đi. Còn có không chê chúng ta đám này trưởng lão, muốn nghịch phản gia chủ ý tứ cách làm. Hắn đáng chết, chúng ta cùng tiến lên. Bắt lại nàng, các trưởng lão, đồng loạt mà động, cửu trọng cửu phẩm một nhóm người lớn. Dẫn đầu đuổi theo, Hắc công tử im lặng không lên tiếng. Nhưng là trong lòng của hắn thập phần nắm chắc, nhóm người này muốn đuổi kịp Lý Phân Lam, căn bản là chuyện không có khả năng. Khác nói trên tay đối phương, chính là sắp chết, bọn họ cũng không đuổi kịp. Người có tuyệt đối thiên tư, đối với đại địa cảm ngộ thâm dày vô cùng Lý Phân Lam, tuyệt đối không phải bọn họ có thể so với. Mà ở vào giờ phút này, còn có một đám người. Trường Không Vô Kỵ hoài nghi nhân, đi theo đám kia trưởng lão bước chân, cần phải cùng rời đi Hắc gia. Sau đó mà, rốt cuộc là đuổi theo Lý Phân Lam, vẫn là phải một mình chạy thoát thân cái gì, này không được rõ lắm. Bất quá bọn hắn muốn đi à, còn phải qua đóng một cái, đó chính là Trường Không Vô Kỵ cửa ải này. Chúng ta Trường Không Vô Kỵ, kỳ có thể làm cho bọn họ cứ như vậy đi đây. Cáp, đám người này nhưng là biết rõ mình mục tiêu nhân. Chợt, hắn thần niệm động một cái, một cổ đặc biệt hào quang màu đỏ như máu, ký hiệu ở đó một đám cao thủ trên thân thể. Xảy ra chuyện gì? Ngươi người này làm gì? Đây là vật gì? Tại sao đặt ở thân thể chúng ta lên a? Kia một đám trong lòng có quỷ ra hỏa, từng cái sợ vô cùng nói, trong lòng bọn họ đã sợ vạn phần, có lẽ Trường Không Vô Kỵ đã phát hiện bọn họ, cũng không phải sao, nơi này Trường Không Vô Kỵ, thực ra căn bản không có không quản bọn hắn, mà là hắn hướng về phía Hắc công tử cái này Giang Vưu Khả Bản Tôn, lặng lẽ đánh một cái ánh mắt, tương lai phu nhân, cho ta ra tay đi, đám người này đều là người ngoại lai, các trưởng lão khác có thể đuổi theo, bọn họ đám người này phải chết. Hơn nữa, muốn hỏi lên Hắc gia còn lại người ngoại lai vị trí nơi, hoặc là không nói cũng được, đem tới liền đem toàn bộ Hắc gia cũng cho giam lại, xem bọn hắn như thế nào còn sống ở Hắc gia chủ thủ hạ. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo tự tin. Giang Vưu Khả đương nhiên là nghe hắn lời nói, thân hình một cái động tác giữa, đem chính mình một thân lực lượng toàn diện kích thích ra. Sau đó trong tay huyết thần đao một cái vũ động, chỗ này đại địa lần nữa dâng lên dị biến. Từng ngọn dãy núi nhô lên, từng đảo giữa núi rừng cơn lốc, trực tiếp cuốn vùng thế giới này, đem nơi này toàn bộ những tên, toàn bộ cho khổn trói ở trong đó, muốn động một chút đều hết sức chật vật. Ngươi thả chúng ta ra, thả chúng ta ra a, ngươi làm cái gì vậy? Hắc công tử, chúng ta đều là người mình, thả chúng ta ra a, chúng ta chỉ là muốn đi bắt Lý Phân Lam mà thôi. Không nên hiểu lầm, đúng vậy, mọi người đều là người mình. Đừng xung động, đừng nghe người kia qua loa nói, bị khống chế ở sau này, những người này còn không chịu thừa nhận mình thân phận đâu rồi. Ở chỗ này hoàn toàn nói bậy nói bạ, bọn họ trong lòng, có lẽ vẫn là mang theo kia từng tia may mắn đi. Nhưng mà đáng tiếc là, Giang Vưu Khả căn bản sẽ không thu từ bản thân khống chế bọn họ tất cả lực lượng, mà là cả áp đồng thời. Lần nữa một cái xoay ngược lại, bên dưới lòng đất có một cổ vô tận u minh linh hồn chi lực từ trong đó nhô lên, lại một lần nữa tràn ngập đến chỗ này. Lúc này trong hư không bắt đầu lan tràn đến kia một đám người ngoại lai trên thân thể đi. Các ngươi thật là có ý tứ, Trường Không Vô Kỵ lời nói các ngươi không nghe rõ sao? Hơn nữa ta nghĩ các ngươi sớm nên nghĩ đến thân phận ta. Cần gì phải nói những thứ này giả tạo lời nói. Cũng cho ta hiện ra nguyên hình đi. Đỡ cho ta nói nhiều. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử, thủ lại một lần nữa điểm một chút. Trưởng khống giả lực lượng, trực tiếp cũng cuốn tất cả mọi người bọn họ, để cho bọn họ không thể không cầm ra tất cả thực lực tới chống cự. Cho nên sau đó một khắc, những thứ kia người ngoại lai môn không thể không bại lộ bọn họ toàn bộ thực lực, có là nhị đẳng trưởng khống giả lực, có là hỗn độn, có là hư vô, cũng có một chút chuyện hồng mông. Ngược lại nhắc tới, người ở đây còn rất bác tạp, chỉ là không có đặc biệt cao cường nhân vật trọng yếu bị buộc thực lực toàn bộ lấy ra, bọn họ nhưng là cũng không muốn cứ như vậy tử trong cái thế giới này. Từng cái lại bắt đầu cao giọng nói, tiểu thư Giang Vưu Khả, bỏ qua cho chúng ta có thể được. Đúng vậy, chúng ta có thể cân nhắc với ngài lăn lộn. Phen này díu ra díu dít, cũng làm Giang Vưu Khả nhướng mày nói, được, đùa bỡn tâm cơ, một chút ý tứ cũng không có. Bây giờ ta hỏi các ngươi, Hắc gia còn có ai là người ngoại lai? Toàn bộ chiêu xuất tới. Ngươi cũng không tính thả chúng ta, còn nghĩ tới chúng ta phun ra đồng bạn. Đúng vậy, có bản lãnh, ngươi liền lấy sạch người nhà họ Hắc. Câu trả lời dĩ nhiên là đi ra ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.